Chương 64, Hoàng Phong Quái, mau tới nhận lấy liền làm. Tạ Vân Phi đành phải nói ra, tốt tốt tốt, đêm nay ngươi cùng vi sư ngủ. Tốt ta nghe được hứa hẹn, chứ manh manh đột nhiên cảm thấy chịu một trận đánh đổi lấy cùng sư phụ cùng một chỗ ngủ, tựa hồ là một bút có lời mua bán. Chuẩn bị xong chưa cu cờ xả tờ Tôn Ngộ Không vừa đi, thân thể cu nở dê dần dần cất cao, cuối cùng giống như ổ tìm sở dìm cao. Ổ tìm sở dìm đã biến thành hình thái chiến đấu, trên bờ vai khiêng to lớn bổ sung năng lượng pháo, đen xì họng súng, lóe ra màu đỏ tím u quang. Giúp ta cố định vị trí, tiến hành lần thứ nhất nhắm chuẩn ổ tìm sở dìm thân thể nghiêng về phía sau, dưới chân bánh răng chuyển động, cố định tam giác giá đỡ mở rộng ra, một chút xíu đem hắn tiến hành tam giác cố định, bổ sung năng lượng pháo thô đại pháo qua nở răng rắc, càng rỗi càng dài. Tôn Ngộ Không đứng sau lưng ổ tìm nịu sợp dìm, hai cánh tay đẻ lại bờ vai của hắn. Bởi vì mặt đất không đủ cứng rắn, loại này trải qua bổ sung năng lượng cự pháo, ổ tìm nịu sợp dìm mỗi lần đều cần Ngộ Không trợ giúp. Nhắm chuẩn khóa chặt, tiến hành một lần cuối cùng tích xúc năng lượng 5, 4, 3, 2, 1 khai hỏa ổ tìm nịu sợp dìm khiêng hung manh hỏa lực, hét lớn. Tạ Vân Phi ôm chư manh manh, hai người lẫn mất xa xa nhìn qua bổ sung năng lượng pháo bộc phát. Hình ảnh kia giống như khoa huyễn mảng lớn rô nở dê như chói lọi. Quang năng pháo trước hết nhất tại họng pháo hóa thành một cái viên cầu nhỏ, dần dần biến lớn, cuối cùng tại ổ tim sợ dìm tiếng gào thét bên trong, giống như một đầu tức giận cự mãng, nhào về phía đối diện Hoàng Phong Lĩnh. Âm ầm bổ sung năng lượng pháo trong nháy mắt chui vào nồng vụ bên trong, chỉ nghe được nơi xa phát ra nổ thật to, ổ tim sợ dìm thân thể hơi hướng về sau là cờ lư một cao y, lại bị Tôn Ngộ Không một mực. Tại dưới chân hắn nổi lên trèo chống tác dụng giá ba chân toàn bộ đứt gãy, bổ sung năng lượng pháo lực phản chấn mạnh mẽ khủng khiếp. Thành công không Tạ Vân Phi lấy tay bưng bít lấy chư manh manh lỗ thai, không có cách, ai bảo chư manh manh là bên trong nhỏ nhất nhà đầu đầu. Ngao Ngọc khoe miệng, nhìn qua chư manh manh lấy Tạ Vân Phi, hầm hư trong đó nói nhỏ, rất tức tối nhưng lại không thể làm gì. Sai lầm suất 1/1000, xuyên qua xạ kích 100% thành công. Không cao ý di động vật tổn thương tại ổ tìm sở dìm trước mắt, từng chuỗi số lượng tập hợp, từ trong miệng hắn đọc đi ra. Tạ Vân Phi kinh ngạc nói, đánh đường hầm làm cái gì, trực tiếp đem ngọn núi này nổ tốt bao nhiêu. Căn cứ vũ trụ pháp lệnh ổ tìm sở dìm vừa mới bắt đầu giải thích, Tạ Vân Phi vội vàng đưa tay, làm một cái dừng lại thủ thế, tốt, ta biết, chính là không sát sinh nha. Lựa chọn xuyên qua địa điểm, độ cao so với mặt biển 880m. Xung quanh một cây số không động vật, xuyên qua đường hầm đã ổn định, trong vòng 30 phút, cần phải thông qua. Ô tìm sở dìm nói bổ sung, đứng người lên nói với Ngộ Không, cảm ơn ngươi, cường đại cự nhân tộc Ngộ Không, không có trợ giúp của ngươi, ta căn bản là không có cách làm đến chính xác đả kích, có ngươi dạng này chiến hữu, là ta ô tìm sở dìm vinh hạnh. Ngươi mới là cự nhân tộc, cu cờ xà tờ Ngộ Không chừng mắt liếc ô tìm hiệu sở dìm, xoay người rời đi. Môi đi một bước, thân thể liền giảm bớt một nửa, cho đến khôi phục nguyên bản bộ dáng. Liền nghe đến nàng nói ra, cu cờ xa tờ, ngươi làm sự tình cố kỵ chính là nhiều, nếu là ta lão tôn liền một gậy đập tới, ca tòa lưu ý liền sợ. Chúng ta vừa vặn trực tiếp đi qua. Ôm tim sợ dìm đứng tại chỗ, nửa ngày nói không nên lời tới. Nhìn thấy trụ tử ca sững sờ bộ dáng, Tạ Vân Phi không khỏi chôn ở một bên che miệng cười trộm. Ai đến cùng là tên hôn đả nào dám nổ địa bàn của ta, ở nơi nào lẫn vào, nhanh chóng xưng tên ra, ta có thể tha các ngươi không chết. Một cái sắc nhọn tiếng kêu từ trong núi truyền ra, sau đó liền thấy một cái thân mặc kim giáp cao gầy lao yêu đứng ở giữa không trung, đang theo dõi Tạ Vân Phi bọn hắn nhìn. Hừ hừ, chính là mấy người các ngươi làm được tốt sự tình sao? Cái kia lao yêu quanh quẩn trên không trung một vòng, từ trong ngực lấy ra xin thép, chất vấn. Tạ Vân Phi lấy tay che nắng, cao giọng hỏi, uy là Vàng Phong lão yêu sao? Chính là bản đại vương, ngươi là người phương nào? Hoàng Phong Quái lên tiếng, vẫn mò xuống đám mây, muốn nhìn rõ ràng tới là nhân vật nào. Là ngươi liền dễ làm, Tạ Vân Phi hắc hắc một tiếng cười, quay đầu đối với ổ tìm sở dìm nói, lớn con rồi bay trên trời, cho hắn đến, đưa nó quy thiên. Hắn không có phi hành khí, là như thế nào bay lên không trung? Ổ tìm sở dìm nhịn không được hỏi. Trụ tử ca. Xin chú ý phía trước là địch nhân của chúng ta, xử lý hắn. Ok, Tạ Vân Phi đứng tại ổ tim sợ dìm gót chân một bên, rõ ràng vóc dáng vừa mới vượt qua đối phương chân to, còn phách lối đối với ổ tìm sợ dìm kêu gào. Khóa chặt mục tiêu pháo cao xạ khởi động bên trong đan nở pha ra tờ chuẩn bị bên trong lượng tử pháo chuẩn bị bên trong tiến vào trạng thái chiến đấu ổ tìm sợ dìm tốc độ phản ứng cực kỳ nhạy cảm. Nghe đối phương bảng lãnh khốc báo cáo, chỉ thấy khác biệt lớn nhỏ họng pháo từ trên thân ổ tìm sợ dìm nhanh chóng nô ra. Vàng phong lão yêu cũng nhìn thấy ổ tìm sợ dìm cái này đại gia hỏa, nghiêm nghị cảnh cáo nói, phía dưới to con, ngươi là cự linh thần thứ mấy cái huynh đệ đừng tưởng rằng vóc dáng lớn, liền có thể tại trên địa bàn của ta phách lối. Đáng tiếc, vẫn không có người đáp lại hắn, đáng thương vàng phong lão yêu tung bay ở không trung, giống như là một người đang nói hát. Bổ sung năng lượng kết thúc, mục tiêu cuối cùng xác nhận chính xác chỉ đạo ổ tìm sợ dìm lanh khốc thông cáo lấy. Sau đó từ trên người hắn, các loại đáng sợ vũ khí phun ra ngoài, từ khác nhau góc độ công về phía vàng phong lão yêu. Thứ gì vàng phong lão yêu chỉ chuyển biến tốt nhiều thiêu đốt cây gậy từ phía dưới mặt bay tới, sau đó vây quanh hắn, ầm ầm nổ tung, trên không trung nổ tung thật lớn một đóa pháo hoa. Yên trần tán đi, nhưng không thấy vàng phong lão yêu tung tích. Treo Tạ Vân Phi chống nạnh, ha ha, thật sự là đẹp mắt một trận pháo hoa, chỉ là đáng tiếc vàng phong lão yêu. Nhanh như vậy liền nhận liền làm, ai bảo ngươi không phải mỹ nhân đây. Xác nhận bên trong mục tiêu đã tiêu vong, cuối cùng xác nhận, mục tiêu đã tử vong ổ tim sở dìm bên kia máy tính âm thanh khống lạnh lùng nói. Chúc mừng ngươi vàng phong lão yêu, ngươi thế mà chết tại khoa học kỹ thuật vũ khí trong tay, thật sự là quá mẹ nó vinh hạnh. Tạ Vân Phi phát biểu tổng kết tính phân trần. Ổ tim sở dìm màu xanh đậm con mắt chuyển động, nói ra, nguyên lai là cao năng lượng giống loài. Kho số liệu đã đo đạc ra nên thế giới là cao năng thế giới cảnh cáo thế giới này nguy hiểm hệ số cấp 1 nguyên lai ổ tìm sở dìm một mực tại đo đạc đến cùng giáng lâm đến cái gì thế giới. Hiện tại kho số liệu đối với hắn cảnh cáo, dù là ổ tìm sở dìm xưa nay trầm ổn, đều có chút hoảng loạn lên.